xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4097, ẩn tật vương gia nguyên phối, 35. Góc truyện audio.com, lão tam phương diện kia không phải có chút ma bệnh sao? Làm sao lại đột nhiên thích nữ tử? Bác vọng công chúa như vậy tuyệt sắc một nữ tử, đều không thể đả động lão tam đâu. Hoàng đế có chút không an lòng, an bài ám vệ đi thăm dò túc chủ đại đại. Ta nghe được, hoàng đế đã sớm biết Hách Liên Phong bất lực, hiện tại nghe nói hắn ưa thích Tô gia nữ. Đã hoài nghi bên trên cái gì? Sắp xếp người đi thăm dò. Đường quả nghe xong, cười lạnh một tiếng, quả nhiên, thân là một cái hoàng đế. Nếu là không hiểu rõ những này, làm sao có thể đem đại quyền giao cho Hách Liên Phong? Cho hắn địa vị như vậy, coi như lại sủng ái nhi tử, cũng sẽ không như thế không có giới hạn. Xem ra là phải làm cho Trương công tử cố sự thật tốt tuyên dương một đợt. Đường quả cười tủm tỉm mà nói, cùng ngày liền an bài Hồng Tảo đi làm chuyện này. Bất quá người bên ngoài hẳn là ngay cả nghĩ không ra Hách Liên Phong trên thân. Nàng cũng không phải là cho người bên ngoài nghe, mà là muốn hoàng đế chú ý, nhìn Hách Liên Phong phản ứng. Bây giờ sợ cũng không có chú ý tới có Trương công tử cố sự a cùng ngày. Đường quả còn tiếp vào một cái khác tin tức tốt, Khôi Lỗi bồ câu đưa tin trở về. Đường quả gỡ xuống trong bụng thư, mở ra xem, bên trong có hơn phân nửa đều là trưởng công chúa cùng nàng vị hoàng đế kia cựu cựu đối nàng tưởng niệm. Đằng sau một phần nhỏ, là hai người thái độ, bọn họ đã sắp xếp người giả vờ như tiểu thương bỏ ra phát tới đại tề. Biểu lộ rõ ràng, sẽ không để cho nàng nói ủy khuất, chuyện này bọn họ nhất định sẽ làm cho đại tề cho một cái thuyết pháp. Đương nhiên, cũng cùng đường quả nói, vẻn vẹn Hách Liên Phong bất lực lý do này, không làm tốt, còn cần tìm tới càng nhiều chứng cứ, cũng không phải không thể cùng cách, thậm chí hỏi đại tể yêu cầu một ít chỗ tốt đều được. Nhưng bọn họ cảm thấy dạng này chưa hết giận, căn bản trừng phạt không được Hách Liên Phong. Trên thư nói, an bài tới người, đến sẽ nghĩ biện pháp liên lạc nàng. Cùng Bắc Phỏng quốc bên kia liên lạc lên về sau, đường quả vạn sự không lo, hiện tại liền chờ Hách Liên Phong lộ ra chân ngựa ngày đó. Tại ngày này phía trước, Hách Liên Phong hẳn là sẽ phi thường bận rộn, xử lý đủ loại phiền phức đi, lại nói Tô Nhược Ngữ nơi này, xác thực muốn chạy trốn, đáng tiếc Hách Liên Phong đã sớm chuẩn bị, Tô Nhược Ngữ không thể chạy đi, mỗi lần có ý nghĩ này. Hách Liên Phong liền đem người bắt trở lại, nhấn tại trên giường liền, tại Hách Liên Phong thâm tình xuống, Tô Nhược Ngữ tạm thời không có ý định đi, nàng cũng không nghĩ qua về Tô gia. Ngữ nhi, không bằng đi vương phủ đi, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện thân phận, lại thể diện thân phận, cũng bất quá là vì thiếp, ta nói qua, đời ta cũng sẽ không vì thiếp, đối với điểm ấy, Tô Nhược Ngữ là phi thường chấp nhất. Nàng sở dĩ cùng Hách Liên Phong gút mắc, kia là biết rõ hắn chỉ có nàng một nữ nhân, đối vị kia hòa thân công chúa, căn bản không có ưa thích chi tình, tựa như mấy ngày nay, Hách Liên Phong trống không thời gian, đều bồi tại bên người nàng, liền biết vị vương phi kia bất quá hào nhoáng bên ngoài. Nhớ tới đường quả, Tô Nhược Ngữ tâm lý chính là một trận hận, nàng trước đã hoài nghi. Tất cả những thứ này có phải là đường quả cố ý? Dù sao giữa các nàng là kết thù, hiện tại Tô Nhược Ngữ không nóng nảy đi. Thù này đến báo, nếu không phải đường quả, nàng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong biểu lộ rõ ràng, nàng sẽ không đi, chỉ là nàng sẽ không nhập vương phủ. Hách Liên Phong cũng không có bức bách, hắn cũng phi thường chán ghét đường quả, hiện tại đã có mượn cớ. Xử lý cái này bao phục, Tô gia là dung không được ta, ta cũng không có ý định về Tô gia. Tô Nhược Ngữ nói, chỗ kia trở về chính là bị khinh bỉ, hiện tại nàng cảm thấy lưu tại Hách Liên Phong an bài tòa nhà. Cũng không tệ, thời đại này, làm cái gì đều là bó tay bó chân, cũng may nàng bản sự nhiều. Tô Nhược Ngữ có quyết định, liền mang theo mạng che mặt đi ra ngoài, thám thính đường quả tin tức. Biết rõ đường quả mỗi ngày đều sẽ đi trả lâu thính thư. nàng cũng mỗi ngày đi. Liền tại đường quả gian phòng nhỏ một bên khác, nàng chuyên môn cho đường quả phối trí một loại thuốc, định tìm một cơ hội hạ dược. Cách chương.